Đạo tâm trùng ma, chương 1359, hàng phục, góc truyện audio.com, nhìn Tần Thiếu Phong thi triển ra năng lượng ngũ hành bổn nguyên, Khấu Phàm liền biết mình nếu không lấy ra thủ đoạn cuối cùng là khẳng định không thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, vì thế liền thi triển ra vĩnh hằng lực trường, mà cái vĩnh hằng lực trường này chính là năng lực đặc thù cường giả vĩnh hằng cảnh mới có thể có được, bởi vì tại bên trong vĩnh hằng lực trường này, người thi triển chính là chân thần duy nhất, là vô địch trong lực trường này. Khấu Phàm vốn không muốn thi triển thủ đoạn cuối cùng này, vốn hắn cho rằng lực lượng của mình đủ đem Tần Thiếu Phong đánh bại rồi, nhưng mà chuyện xa xa vượt qua hắn đoán trước, lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong làm cho hắn khiếp sợ, Tần Thiếu Phong có được bổn nguyên chân khí cũng làm hắn rung động, dưới tình huống như vậy, Khấu Phàm biết cho dù là mình có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, như vậy cũng phải trả cái giá lớn nhất định. Mà Khấu Phàm hắn bản thân là cường giả vĩnh hằng cảnh, không thể thoải mái chiến thắng Tần Thiếu Phong liền đã là chuyện rất mất mặt, nếu lại bởi vì cùng Tần Thiếu Phong đại chiến bị thương, vậy càng thêm không cần lăn lộn nữa, cho nên tại dưới cân nhắc như vậy, Khấu Phàm quyết định dùng vĩnh hằng lực trường để đối phó Tần Thiếu Phong, hắn cảm thấy lần này nhất định có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Vĩnh hằng lực trường được Khấu Phàm thi triển ra tuy chỉ là vĩnh hằng lực trường của vĩnh hằng cảnh nhất giai, nhưng mà uy lực cũng không thể khinh thường, chỉ thấy từng gợn sóng hướng về chung quanh phóng ra, phạm vi không ngừng mở rộng, nháy mắt liền đem trong phạm vi 10 vạn dặm tất cả đều bao phủ vào, mà tại trong phạm vi này trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập lên từng đạo kiếp vân, che kín toàn bộ bầu trời. Ở trong phạm vi vĩnh hằng lực trường bao phủ, Khấu Phàm chính là chân thần duy nhất, hắn có thể khống chế tất cả trong vĩnh hằng lực trường, triệu hồi thiên kiếp tự nhiên là việc rất nhỏ, mà cái vĩnh hằng lực trường này thật ra chính là cùng tu sĩ hồng mông thế giới ngưng tụ thế giới giống nhau, bởi vì trong thế giới ngưng tụ kia, bản thân cũng là chân thần duy nhất, có thể thao túng toàn bộ. Tần Thiếu Phong nhìn tình huống như vậy xuất hiện cũng ngẩn người, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Khấu Phàm vậy mà trở nên vô cùng cao lớn, làm cho hắn có một loại cảm giác không thể chống lại, tuy không biết vì sao có thể có cảm giác như vậy, chẳng qua Tần Thiếu Phong biết đây nhất định là chiêu số Khấu Phàm thi triển ra, không thể khinh thường, bằng không thật đúng là lật thuyền trong mương. Cảm thụ được khí tức thiên kiếp, Tần Thiếu Phong lại nở nụ cười, đây chính là thứ Tần Thiếu Phong luôn rất nhớ nhung, vốn ở thời điểm vừa mới đi vào Hồng Minh Đại Tiên Giới, Tần Thiếu Phong hiểu biết được tu sĩ Hồng Minh Đại Tiên Giới này, tăng lên mỗi một cái cảnh giới lớn, đều phải trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, đương nhiên, Tần Thiếu Phong nhìn thấy toàn bộ tu sĩ cũng quả thật đều như vậy. Nhưng mà ở trên người Tần Thiếu Phong lại khác, hắn chỉ có ở bổn nguyên cảnh cùng truyền kỳ cảnh trải qua thiên kiếp, về sau sử thi cảnh cùng thần thoại cảnh vậy mà đều không trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng buồn bực, phải biết rằng Tần Thiếu Phong còn luôn cần hấp thu năng lượng thiên kiếp để khôi phục lực lượng ba đại huyền công, tăng cường bổn nguyên chân khí của mình, kết quả đều chưa dùng. Góc truyện audio.com tới, Tần Thiếu Phong cũng không biết mình vì sao có thể không trải qua hai lần lễ rửa tội của thiên kiếp kia, chẳng qua còn có vị diện châu tồn tại, ở dưới Tần Thiếu Phong cố gắng, vị diện châu phóng thích năng lượng giúp hắn khôi phục lực lượng ba đại huyền công, càng là đem bổn nguyên chân khí của hắn tăng lên tới trình độ thần thoại cảnh nhất giai, cho nên đối với chuyện thiên kiếp Tần Thiếu Phong liền không có để ý nữa. Chỉ là Tần Thiếu Phong tuy không thèm để ý, nhưng không có nghĩa là Tần Thiếu Phong sợ hãi thiên kiếp, năng lượng thiên kiếp này chính là cách tăng cường thực lực tốt nhất. Tần Thiếu Phong nhìn trong từng đám kiếp vân kia phóng ra kiếp lôi, hắc hắc cười cười, đứng ở phía dưới kiếp vân, cái gì cũng không nói, chờ Khấu Phàm công kích đến lúc đó nhất định sẽ lại làm cho Khấu Phàm bị dọa nhảy dựng. Tần lão tổ, ngươi rất mạnh, có thể làm cho ta thi triển ra vĩnh hằng lực trường không có mấy người, mà ngươi vừa mới thần thoại cảnh nhất giai, làm cho ta không thể không bội phục ngươi, chỉ là tại bên trong vĩnh hằng lực trường này, ngươi không có khả năng chiến thắng ta, vẫn là nhận thua đi. Khấu Phàm hướng về Tần Thiếu Phong nói, tuy nói rất muốn đánh bại Tần Thiếu Phong, nhưng bởi vì thân phận Tần Thiếu Phong, khiến cho Khấu Phàm không thể không cẩn thận một chút. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Phàm nói, lại cười nói. Giống như chúng ta đánh cuộc là ngươi phải chiến thắng ta mới tính thắng chứ. Cũng không phải cần ta chiến thắng ngươi, cho nên ngươi vẫn là mau chóng ra tay đi, nếu ngươi vẫn không thể chiến thắng ta, như vậy chính là ngươi thua rồi. Đến một bước này, Tần Thiếu Phong cảm thấy cần thiết nhắc nhở Khấu Phàm một chút, nếu không, mặt hàng này còn chưa biết đâu. Quả nhiên, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng Khấu Phàm dùng mình, lập tức nhìn về phía Tần Thiếu Phong, không nói cái gì nữa, trực tiếp liền giáng xuống vô số đạo kiếp lôi, trong phạm vi 10 vạn dặm, hầu như trong nháy mắt liền bị từng đạo kiếp lôi bao phủ, trong toàn bộ thiên địa đều biến thành biển kiếp lôi, trực tiếp liền đem Tần Thiếu Phong bao phủ ở bên trong. Đương nhiên, Khấu Phàm sau khi thi triển một chiêu này, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt mấy phần, cái vĩnh hằng lực trường này tuy là uy lực cường hãn, nhưng cũng cần bổn nguyên chân khí chống đỡ, mà chống đỡ được vĩnh hằng lực trường phạm vi như vậy, cần bổn nguyên chân khí cũng phải khủng bố rồi, mặc dù là bổn nguyên chân khí của Khấu Phàm vĩnh hằng không ngừng, cuồn cuộn không dứt cũng có chút không có sức tiếp tục. Chẳng qua nhìn Tần Thiếu Phong bị kiếp lôi bao phủ, trên mặt Khấu Phàm lộ ra ý cười, hắn biết một lần này Tần Thiếu Phong khẳng định sẽ bị đánh bại, bởi vì đây đã là thủ đoạn cuối cùng của hắn, nếu lại không thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, như vậy hắn thật đúng là không có cách khác, chỉ có thể nhận thua. Đương nhiên, Khấu Phàm không tin tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng ngay tại lúc này, bỗng nhiên, toàn bộ kiếp lôi trong phạm vi 10 vạn dặm vậy mà từ bên ngoài cùng bắt đầu đã xảy ra gấp khúc, sau đó từng đạo kiếp lôi vậy mà hướng về trung ương hội tụ tới. Khấu Phàm thấy một màn như vậy, đồng tử hai mắt lại co rụt lại, lập tức liền thấy được một màn làm cho hắn khiếp sợ tột đỉnh, thiếu chút nữa cũng làm cho hắn ngất đi. Chỉ thấy tại phía dưới vô số đạo kiếp lôi kia Tần Thiếu Phong đang há mồm, mà vô số kiếp lôi đang bị Tần Thiếu Phong nuốt vào, nhìn hình. gocchuyenaudio.com Ảnh từng đạo kiếp lôi kia bị Tần Thiếu Phong há mồm nuốt vào, Khấu Phàm cảm thấy ngực mình giống như là bị đè lên, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngần cả người, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt mình. Khấu Phàm cho rằng ở trong vĩnh hằng lực trường của mình chính là chân thần duy nhất, mình có thể chiến thắng mọi người, nhưng thi triển ra thủ đoạn như vậy để đối phó Tần Thiếu Phong, lại để cho Tần Thiếu Phong há mồm liền đem toàn bộ kiếp lôi nuốt xuống, điều này làm cho Khấu Phàm nhìn Tần Thiếu Phong liền giống như nhìn quái vật, bởi vì người bình thường là tuyệt đối không làm được một bước này. Không sai, người bình thường là không có cách nào làm được, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại một chút cũng không bình thường, từng đạo kiếp lôi kia đối với Tần Thiếu Phong đã khôi phục đến đại thành thánh thể mà nói căn bản không tính là cái gì, trực tiếp bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, dùng để rèn luyện thân thể của mình, sau đó luyện hóa hình thành bổn nguyên chân khí của mình, khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong lại hùng hậu hơn không ít. Không tồi, thật không tồi, lần này cũng đủ ta tu luyện một tháng rồi, đến, đừng dừng lại, đến nữa. Tần Thiếu Phong sau khi đem toàn bộ kiếp lôi đều nuốt vào, nói với Khấu Phàm, mà Khấu Phàm nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền cả mặt đỏ bừng hẳn lên, cái này nếu không xem ở trên mặt mũi Tần Thiếu Phong là thánh thể môn lão tổ, Khấu Phàm đã sớm mở miệng mắng to. Con mẹ nó chỉ một lần này còn thiếu chút lão tử mệt chết ngươi vậy mà còn ngại không đủ, còn muốn đến nữa, lúc này Khấu Phàm cũng có lòng muốn bóp chết Tần Thiếu Phong, mà nhìn Tần Thiếu Phong lại không bị bất cứ thương tổn gì đứng ở nơi đó, Khấu Phàm biết mình nếu không đem hết toàn lực mà nói, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Tần Thiếu Phong, vì thế hung hăng cắn răng, quyết định bất chấp giá nào. Khấu Phàm quyết định bất cứ giá nào, nhất thời vận chuyển huyền pháp, thi triển ra pháp tướng thần thông, thân hình hóa thành cao vạn trượng, bổn nguyên chân khí toàn thân tuôn ra, khống chế vĩnh hằng lực trường, chỉ thấy tại trong vĩnh hằng lực trường kia thiên lôi địa hỏa, mưa rền gió giữ đủ loại công kích đều hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ qua, lực lượng cuồng bạo kia nháy mắt liền đem Tần Thiếu Phong bao phủ lần nữa. Tần Thiếu Phong thấy một màn này cũng là sắc mặt ngưng trọng hơn rất nhiều, lúc trước vô số đạo kiếp lôi kia, hắn có thể một hơi đều nuốt vào, nhưng một lần này, Khấu Phàm này rõ ràng là liều mạng rồi, không nên nhìn những thiên lôi địa hỏa, mưa rền gió dữ nhìn như bình thường này, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự quá khổng lồ. Tần Thiếu Phong biết nếu không dùng ra thiên địa dong lô, mình thật đúng là nguy hiểm rồi. Ong ong ong, một lò luyện kim quang sán thật lớn xuất hiện ở sau lưng Tần Thiếu Phong, lập tức toàn bộ công kích đều bị thiên địa dong lô thu vào, chỉ trong nháy mắt rất ngắn, toàn bộ công kích của Khấu Phàm đã bị hóa giải, mà Tần Thiếu Phong khống chế thiên địa dong lô không ngừng đem năng lượng cắn nuốt vào luyện hóa, khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong vậy mà không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới thần thoại cảnh nhị giai, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, không nghĩ tới còn có thu hoạch như vậy. Khấu Phàm nhìn thiên địa dong lô sau lưng Tần Thiếu Phong, sắc mặt tái nhợt một trận, lập tức phốc một ngụm liền. gocchuyenaudio.com, ói ra một ngụm máu tươi, đối với thiên địa dong lô của Thánh Thể Môn, hắn tuy rằng chưa từng thấy, chẳng qua vẫn là có nghe nói, chỉ là đó không phải chỉ có lão tổ tông Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc mới có thể sao? Vì sao Tần Thiếu Phong cũng có thể? Chẳng qua hiện tại không phải lúc thảo luận chuyện này, thấy thiên địa dong lô xuất hiện, hắn liền biết mình thua rồi, hung hăng nhìn Tần Thiếu Phong, Khấu Phàm nếu sớm biết Tần Thiếu Phong có được thiên địa dong lô mà nói, hắn cũng căn bản sẽ không tỉ thí với Tần Thiếu Phong, trực tiếp nhận thua là xong, cũng không cần lãng phí sức lực không công lớn như vậy. Ta thua rồi, Khấu Phàm hướng về Tần Thiếu Phong nói, tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng Khấu Phàm biết Tần Thiếu Phong có được thiên địa dong lô thật đúng là không phải hắn có thể chiến thắng, có lẽ hắn tăng lên vài cái vị giai nữa mà nói, có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, nhưng mà cảnh giới này hiện tại, vậy lại không có khả năng, cho nên Khấu Phàm liền chỉ có nhận thua. Cách chương.